Gió nhẹ thổi qua, dược liệu trên sườn núi đung đưa theo gió, các loại mùi dược liệu đồng thời khuếch tán ra. Thiếu niên tóc trắng đứng trên sườn núi mỉm cười nhìn Phương Lâm, mà Phương Lâm thì đứng ở dưới sườn núi trong mắt có vài phần nghi hoặc. Ngươi trẻ tuổi như vậy mà rõ ràng đã bước chân vào linh nguyên cảnh, thật không giống với người thường. Thiếu niên tóc trắng liếc mắt nhìn ra tu vi của Phương Lâm, lập tức tán thán. Phương Lâm nhìn thiếu niên tóc trắng này, ngươi là khán thủ giả nơi này sao? Thiếu niên tóc trắng khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Ta cũng không phải khán thủ giả nơi này, cũng giống ngươi, đều là người ngoại lai. Phương Lâm nghe xong càng nghi ngờ, không phải khán thủ giả nơi này, mà cũng là người ngoại lai giống như mình. Vậy y thân là luyện đan sư, lại là cường giả tiểu trưởng sinh cảnh, làm sao có thể không phải là người của Đan Minh? Muốn biết rõ Đan Minh với tư cách là tổ chức luyện đan sư lớn nhất cửu quốc, cơ bản lúc tất cả luyện đan sư trở thành luyện đan sư nhất đỉnh thì cũng đã thuộc về Đan Minh. Ở trong cửu quốc to lớn này thì hầu như tất cả luyện đan sư đều là của Đan Minh cả. Hơn nữa thiếu niên tóc trắng này còn có cảnh giới tiểu trường sinh, đây chính là một cao thủ tương đối lợi hại. Đan Minh làm sao có thể không thu nạp cao thủ như thế mà để mặc ở bên ngoài? Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không hợp với lẽ thường. Ngươi nhắc đến Đan Minh, vậy ngươi là luyện đan sư của Đan Minh sao? Thiếu niên tóc trắng hỏi. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lấy huy hiệu luyện đan sư của mình ra, treo ở trước ngực. Thiếu niên tóc trắng vừa nhìn thấy huy hiệu của Phương Lâm, ánh mắt nhất thời ngưng tụ, trong thời gian một cái nháy mắt đã đi tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm lập tức lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào người này, tùy thời gọi Ma Khôi ra, đề phòng người này ra tay với chính mình. Không cần phải khẩn trương, ta chỉ muốn nhìn xem huy hiệu của ngươi. Thiếu niên tóc trắng dừng lại cách Phương Lâm một đoạn, không đến gần nữa. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày nhưng không có giao huy hiệu cho thiếu niên tóc trắng luôn. Thiếu niên tóc trắng thấy thế cũng không để ý, y đứng nơi đó nhìn huy hiệu của Phương Lâm, trên mặt có một tia kinh ngạc. Người đã là luyện đan sư ngũ đỉnh sao? Thiếu niên tóc trắng nói ra. Phương Lâm nói, người rốt cuộc có thân phận gì? Thiếu niên tóc trắng nghe được Phương Lâm hỏi vấn đề này, mặt lộ ra vài phần phức tạp, có chút than nhẹ. Ta đã từng là luyện đan sư của Đan Minh, chỉ có điều về sau trốn khỏi Đan Minh, cho nên bây giờ ta không hề liên quan tới Đan Minh nữa. Phương Lâm nghe xong vẻ mặt cũng có chỗ biến hóa. Nói như vậy thì ngươi là luyện đan sư phản bội Đan Minh. Ánh mắt Phương Lâm sáng rực nhìn chằm chằm vào người này, mở miệng hỏi. Thiếu niên tóc trắng cười cười, mang theo vài phần tự giễu. Có lẽ xem như là thế đi. Năm đó cũng gây ra một số chuyện, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng cũng không còn. Phương Lâm nhìn thấy người này trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Trên thực tế thì luyện đan sư phản bội Đan Minh đã ít càng thêm ít, bởi vì thế lực của Đan Minh ở cửu quốc nó quá khổng lồ đi. Đan Minh cơ bản là nắm giữ đại bộ phận luyện đan sư. Luyện đan sư đều muốn xuất đầu cho nên gia nhập Đan Minh là lựa chọn duy nhất. Trừ phi là luyện đan sư bị Đan Minh trục xuất, nếu không chủ động phản bội mà trốn khỏi Đan Minh thì sẽ bị nghiêm khắc trừng trị. Phương Lâm không ngờ thiếu niên tóc trắng này lại là luyện đan sư phản bội trốn khỏi Đan Minh. Đây đã có thể là có chút ý vị thâm trường rồi. Người có ân oán với Đan Minh sao? Hiện tại nhìn thấy ta là luyện đan sư của Đan Minh có ý kiến gì không? Phương Lâm nói ra cũng đang thử dò xét thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng không mở miệng trên mặt mang theo vẻ suy tư bỗng nhiên nói. Ngươi hẳn là Phương Lâm đang nổi danh trong Đan Minh gần đây sao? Nếu như Đan Minh không có luyện đan sư ngũ đỉnh thứ hai tên là Phương Lâm mà nói, vậy thì đúng là ta, Phương Lâm nói ra. Thiếu niên tóc trắng liên tục gật đầu. Thảo nào lại bất phàm như thế, Đan Minh vậy mà xuất hiện loại thiên tài như ngươi. Lúc trước vô số đàn lô trong cửu quốc trỗi lên chắc là cũng liên quan đến ngươi nốt. Phương Lâm biết rõ y nói tới cái gì, lúc trước khi hắn tiến hành khảo thí để tấn chức luyện đan sư ngũ đỉnh, chính mình đã dẫn động cả vạn đỉnh trong cửu quốc. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là ai? Phương Lâm hỏi, giọng điệu đã mang theo vài phần không kiên nhẫn. Mặc dù đối phương là tiểu trưởng sinh giả, nhưng Phương Lâm lại có Ma Khôi trong tay, hoàn toàn không sợ. Ngươi có lẽ đã nghe qua cái tên của ta, ta là Trung Vô Vị. Thiếu niên tóc trắng bình tĩnh nói tên của mình cho Phương Lâm. Phương Lâm nghe được cái tên Trung Vô Vị, sắc mặt quả nhiên biến đổi. Thực sự là hắn đã nghe qua cái tên này. Khoảng hơn 100 năm trước, Đan Minh cũng xuất hiện một thiên tài đan đạo kinh tài tuyệt diễm, người đó tên là Trung Vô Vị. Lúc ấy Trung Vô Vị có thể nói là danh tiếng vô lượng, dùng tuổi 28 bước chân vào hàng ngũ, luyện đan sư ngũ đỉnh, làm rung động cả giới đan đạo và cửu quốc. Nhưng về sau Trung Vô Vị lại vô duyên vô cớ trốn khỏi Đan Minh, còn bị Tây Nguyệt Thiên Vương đuổi giết, sau đó thì không có tin tức nữa. Rất nhiều người trong Đan Minh đều cảm thấy thiên tài như Trung Vô Vị vậy mà trốn khỏi Đan Minh thực sự là quá đáng tiếc. Nếu Trung Vô Vị tiếp tục ở lại Đan Minh thì tương lai khẳng định là rất có tiền đồ, thậm chí có thể trở thành Túc Lão đời sau. Về phần nguyên nhân mà Trung Vô Vị trốn khỏi Đan Minh, cao tầng Đan Minh đưa ra thuyết pháp là người này tâm thuật bất chính, mưu toan trộm lấy thuật luyện đan thượng đẳng nhất trong Đan Minh, kết quả bị vạch trần âm mưu. Nhưng thuyết pháp như vậy kỳ thực không thể làm cho người ta tin phục. Loại thuyết pháp không có bằng chứng này nhiều lắm cũng chỉ có thể lừa gạt những tiểu tử thiếu kinh nghiệm sống. Rất nhiều người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cẩn thận tưởng tượng là có thể phát hiện loại thuyết pháp này hoàn toàn không đáng tin. Nhưng chuyện Trung Vô Vị phản bội chạy trốn đã phát sinh, vô luận nói cái gì hay làm cái gì đều không cải biến được cái gì. Mà sau khi Tây Nguyệt Thiên Vương đuổi giết xong cũng không tiết lộ ra là Trung Vô Vị rốt cuộc chết hay sống. Qua nhiều năm như vậy, Đan Minh vẫn luôn nghĩ Trung Vô Vị đã chết. Chẳng qua là nhiều khi sẽ còn có người nhắc đến y, dù sao lúc đó Trung Vô Vị là một sự kiêu ngạo của Đan Minh, cũng từng huy hoàng, từng chói mắt. Phương Lâm nghe qua một ít người Đan Minh nhắc đến Trung Vô Vị, lúc ấy cũng chỉ nghe ngóng chứ không để trong lòng. Hôm nay nhìn vị thiếu niên tóc trắng này nói ra tên của mình là Trung Vô Vị, Phương Lâm thoáng cái liền phản ứng. Trung Vô Vị, ngươi chẳng lẽ là Trung Vô Vị phản bội Đan Minh vào 150 năm trước? Phương Lâm nhíu mày mà nói, giọng điệu có chút ngưng trọng. Thiếu niên tóc trắng cũng chính là Trung Vô Vị sờ lên cái mũi của mình cười nói. Nếu như lúc ấy không có Trung Vô Vị thứ hai, vậy hẳn chính là ta. Phương Lâm lộ vẻ cổ quái, tên này lại dùng lời nói của mình để trả lời mình. Trung Vô Vị đã chết, người không thể nào là hắn. Phương Lâm nói ra, không dễ dàng tin tưởng lời nói của người này. Trung Vô Vị thở dài, thế nhân đều cho rằng ta đã chết, đáng tiếc là ta hết lần này tới lần khác lại vẫn còn sống. Người thật là Trung Vô Vị sao? Phương Lâm đầy cảnh giác hỏi. Trung Vô Vị khẽ cười một tiếng, vung tay lên, chỉ thấy một đan lô trôi lơ lửng trước người y. Đan lô này hết sức bất phàm, ở trên có nhiều đồ án hình thú, mỗi đồ án đều rất sống động, phảng phất như là những con thú đó muốn nhảy ra khỏi đan lô. Nhìn thấy đan lô này, Phương Lâm cũng đã tin tưởng vài phần, bởi vì đỉnh này chính là Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh, năm đó chỉ có Trung Vô Vị từng sử dụng qua, có danh khí cực kỳ vang dội. Từ sau khi Trung Vô Vị biến mất thì Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh không tái hiện. Hôm nay trong tay người này vậy mà nắm giữ Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh, như vậy y rất có thể chính là Trung Vô Vị của năm xưa. Ngươi hẳn là nhận thức được cái đỉnh này, trong Đan Minh chỉ cần người ở đó vài năm đều biết đan lô của ta, Trung Vô Vị nói ra. Phương Lâm khẽ gật đầu, hắn cũng nhận ra Vạn Thú Tham Thiên Đỉnh. Nói như vậy, ngươi thực sự là Trung Vô Vị? Phương Lâm mở miệng nói. Chắc chắn 100%, hàng thật giá thật, không phải đồ Trung Quốc, Trung Vô Vị đáp. Trong lòng Phương Lâm đang suy nghĩ, nếu tên này là Trung Vô Vị phản bội Đan Minh, vậy y và mình hẳn là địch nhân mới đúng. Nhưng gia hỏa này lại bắt chuyện với mình, hơn nữa nhìn như cũng không có căm thù mình, ngược lại đối với mình còn có chút thưởng thức. Phương Lâm không biết Trung Vô Vị rốt cuộc là loại người nào, sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn thực sự không hiểu rõ người này, bởi vậy không cách nào phán đoán người này đối với mình rốt cuộc là địch hay bạn. Lúc ta bên ngoài thường xuyên nghe được tên của ngươi, không hổ là đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất Đan Minh từ trước tới nay, so với ta năm đó còn chói mắt hơn nhiều. Nhìn ngươi mà ta cảm thấy giống như đang nhìn chính mình trước kia, thực sự làm cho người ta phải thổn thức. Trung Vô Vị nói có vài phần cảm khái. Phương Lâm liền nói ra, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ một luyện đan sư như ngươi còn muốn mưu đồ thần binh bảo vật ở đây sao? Trung Vô Vị cười lắc đầu, thần binh bảo vật đối với Trung Mỗ mà nói không có lực hấp dẫn quá lớn, chẳng qua là Trung Mỗ năm đó từng ngộ nhập nơi đây, đã nhìn thấy một ít dược liệu vô cùng quý hiếm. Đáng tiếc lúc ấy thực lực không đủ, bị khán thủ giả nơi này đuổi cho chật vật không chịu nổi cho nên không lấy được. Hôm nay lại đến đây là muốn lấy vài cây dược liệu tới tay mà thôi. Đã như vậy ta đây xin cáo từ. Tốt nhất ta và ngươi không nên là địch. Phương Lâm nói xong ôm quyền xoay người muốn rời đi, dường như không quá muốn giao tiếp với Trung Vô Vị. Nhìn thấy Phương Lâm quay người muốn đi, Trung Vô Vị mở miệng, xin dừng bước. Phương Lâm dừng lại, cau mày. Trung tiền bối, còn gì muốn chỉ giáo sao? Trung Vô Vị vẫy tay. Cũng không phải là chỉ giáo, ta chỉ là có chút chuyện muốn nói cho người biết. Vậy tại hạ đành rửa tai lắng nghe, có điều Trung tiền bối tốt nhất không nên có ý đồ gì với ta. Vãn bối tùy kiến thức nông cạn, cảnh giới cũng xa xa không bằng Trung tiền bối, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì vẫn có một chút. Phương Lâm nói ra, khóe miệng cũng mang theo nét cười, nhưng là cười lạnh, trong giọng nói càng để lộ ra vài phần uy hiếp. Trung Vô Vị nói, người cũng thật là cảnh giác. Ta cũng hết cách, nhân tâm hiểm ác, không thể không phòng. Phương Lâm nói xong liền thu con chó lông vàng trên vai vào túi cửu cung. Trung Vô Vị chỉ vào sườn núi sau lưng. Chắc là người cũng nhận biết hết dược liệu ở nơi này chứ. Vương Lâm không biết những lời này của y là ý gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Không hổ là thiên tài ưu tú hơn ta, có thể nhận rõ tất cả dược liệu, nhưng có lúc người lại không thấy rõ rất nhiều chân tướng ngay trước mặt. Trung Vô Vị nói ra, giọng điệu lộ ra có chút phức tạp. Có ý gì? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Lâm hỏi. Trung Vô Vị chỉ vào cái huy hiệu luyện đan sư trên ngực Vương Lâm. Người có biết trong thâm tâm đan minh làm chuyện gì không? Vương Lâm nghe vậy trong lòng hơi động một chút, mơ hồ có vài phần suy đoán, nhưng vẫn biểu hiện ra là bất động thanh sắc mà lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết. Đan minh biểu hiện ra là thế lực luyện đan sư trong thiên hạ tụ tập cùng nhau, để cho tất cả luyện đan sư có chỗ dung thân, có nơi để dựa vào. Điều đó thật tốt đẹp, phóng khoáng. Đáng tiếc đan minh bây giờ đã không phải là đan minh trước đó, Trung Vô Vị cười nhạt nói. Ngươi hẳn là muốn nói chuyện độc đan sư trở thành một phần tử của đan minh sao? Đây dường như cũng không phải bí mật gì, chuyện này thì mọi người đều biết, Vương Lâm nói ra. Độc đan sư cũng chỉ là một chuyện thôi. Điều làm ta thất vọng nhất là đan minh cấu kết với ẩn sát đường, chuyện này là do một nhóm người trong đan minh làm ra. Trung Vô Vị nói thoáng cái đã đem một bí mật nặng ký ném ra. Vương Lâm nhất thời cả kinh. Trung Vô Vị này đang nói cái gì vậy? Đan minh cấu kết với ẩn sát đường ư? Điều này không thể nào, Vương Lâm lập tức nói ra, cảm thấy khó có thể tin. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy lời nói này không tin được. Đan minh làm sao có thể cấu kết với ẩn sát đường? Đây căn bản là chuyện tình không thể nào. Đan minh và ẩn sát đường vốn ở luôn vào thế đối lập, sự mâu thuẫn song phương có thể nói như nước với lửa. Muốn nói thế lực nào cấu kết với ẩn sát đường cũng được, nhưng ẩn sát đường và đan minh cấu kết với nhau thì là một chuyện mà ngay cả Phương Lâm đều cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao Phương Lâm cũng ở đan minh lâu như vậy, tương đối hiểu rõ về đan minh, hơn nữa còn tiếp xúc khá nhiều với cao tầng đan minh như Thiên Khôi Túc Lão hay Đông Cực Thiên Vương. Theo cách làm người của Đông Cực Thiên Vương và Thiên Khôi Túc Lão thì tuyệt đối không thể nào có liên quan đến ẩn sát đường được. Người cảm thấy chuyện này rất khó tin. Kỳ thực lúc đầu khi ta biết rõ cũng giống như người, phản ứng còn kịch liệt hơn. Nhưng về sau ta dần dần tìm được chân tướng. Đan minh và ẩn sát đường nhìn như đối lập nhưng đã sớm cấu kết với nhau. Giữa song phương còn có liên hệ sâu đậm đã đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Trung Vô Vị nói ra, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Người nói đàn mình và ẩn sát đường cấu kết, vậy có chứng cớ gì không? Phương Lâm hỏi. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là những chuyện khó tin như vậy. Chắc người cũng đã biết, có một loại sinh linh không phải người, không phải yêu, chính là do con người sáng tạo ra. Trung Vô Vị không trực tiếp trả lời Phương Lâm mà hỏi tới một vấn đề, nói tiếp. Sắc mặt Phương Lâm đã có chút biến hóa để cho Trung Vô Vị nói tiếp. Trung Vô Vị nhìn Phương Lâm tiếp tục nói. Ta phát hiện trong đan minh có chút cao tầng đang tiến hành dung hợp giữa người và yêu thú, chế tạo ra quái vật người không ra người, yêu không ra yêu. Mà những người dung hợp với yêu thú này đại bộ phận là luyện đan sư của đan minh, còn có một phần nhỏ là người bình thường trong cửu quốc. Người nói cái gì? Trong lòng Phương Lâm rung mạnh, đồng thời hắn cũng nghĩ đến lúc trước ở địa lao trong cực bắc chi địa, trừ mình ra còn ba cái lồng giam, trong đó giam giữ đều là quái vật, không phải người cũng chẳng phải yêu. Lúc ấy Phương Lâm theo lão thầy khô mà biết được ba cái lồng giam kia đều giam giữ quái vật. Hắn còn không hiểu tại sao trong địa lao của đan minh lại giam giữ loại quái vật này. Lúc trước hắn gặp phải nữ nhân ẩn sát đường đã từng lấy một con quái vật đáng ghê tởm ra để ngăn cản ma khôi. Khi đó Phương Lâm cũng có chút khó hiểu là ẩn sát đường tại sao lại nắm giữ loại vật này. Hiện tại gặp Trung Vô Vị, theo trong miệng y biết được những thứ này, Phương Lâm liên kết những chuyện đó vào với nhau và cho ra một kết quả cực kỳ đáng sợ. Đàn mình có lẽ thực sự cùng ẩn sát đường có liên hệ nào đó khó mà nói rõ. Nói thật ra thì từ trước kia cho tới bây giờ Phương Lâm chưa từng nghĩ đàn minh và ẩn sát đường cấu kết với nhau. Coi như khi hắn lật tung giám sát điện, bị giam giữ ở địa lao cực bắc, khi đó hắn cũng có phần thất vọng về đàn minh, nhưng cũng không nghĩ đến là đàn minh có chút quan hệ nào với ẩn sát đường. Nhưng bây giờ xem ra, Phương Lâm còn đánh giá thấp mặt tối đen và dơ bẩn phía sau của đàn minh. Đan minh và ẩn sát đường vẫn luôn tiến hành nghiên cứu phương diện này, đều nhờ người và yêu thú dung hợp để sáng tạo ra sinh linh càng cường đại hơn cho bọn họ sử dụng. Vì thế đan minh với ẩn sát đường đã hy sinh rất nhiều tính mạng của người vô đội. Buồn cười là nhiều luyện đan sư của đan minh đều vẫn mơ mơ màng màng. Trung Vô Vị nói ra, nói xong ánh mắt còn hiện lên vẻ phẫn nộ. Phương Lâm trầm mặc không nói, thần tình trên mặt cũng không hiện rõ là phẫn nộ hay thất vọng hoặc là một cái gì khác. Đàn mình vẫn luôn lén lút làm những chuyện này, cao tầng cũng không phải là không biết, bát đại túc lão đều mở một mắt nhắm một mắt, mà tứ đại thiên vương thì rất ít khi để ý tới sự tình đan minh, nhưng đan minh và ẩn sát đường cấu kết mà không được bất luận một vị nào trong tứ đại thiên vương gật đầu thì khó có thể đạt thành. Trung Vô Vị nói ra. Vậy tại sao ngươi lại phát hiện được? Phương Lâm mở miệng. Trung Vô Vị nói, bởi vì một vị bằng hữu trước đó của ta đột nhiên mất đi tin tức, ta căn cứ vào một ít manh mối để truy xét đến tung tích của hắn. Kết quả hắn đã dung hợp với yêu thú biến thành một con quái vật. Ta giết con quái vật kia để giúp hắn giải thoát, cũng biết Đan Minh và Ẩn Sát Đường làm ra những chuyện như vậy. Khi Trung Vô Vị nói ra lời này, sắc mặt vẫn hết sức bình tĩnh, phảng phất đang nói một chuyện không có ý nghĩa. Nhưng Phương Lâm có thể nhìn thấy trong mắt Trung Vô Vị lộ ra sự thâm trầm và phẫn nộ. Chuyện sau đó người cũng có thể nghĩ đến, ta phát hiện ra những chuyện này, Đan Minh tất nhiên không thể tha cho ta, cho nên muốn diệt khẩu. Cũng may ta mạng lớn, và cũng có chút thủ đoạn cho nên tránh được mấy lần sát kiếp, vậy nên mới sống đến hiện tại, Trung Vô Vị nói ra. Phương Lâm nghe xong hắn nói những lời này trong lòng phức tạp không cách nào hình dung. Nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ rất khó tiếp nhận thực tế như vậy. Đoán chừng bất kỳ một luyện đan sư nào của Đan Minh đều cho rằng Trung Vô Vị sẽ đang nói hiêu nói vượn, thuần túy chính là chửi bới và hãm hại Đan Minh. Có điều Phương Lâm không giống như vậy, hắn sống hai đời làm người, đối với rất nhiều chuyện đều có cái nhìn khách quan. Bất kỳ nơi nào hay thời đại nào, có trắng thì tất có đen. Một ít thế lực vụng trộm làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng thực tế là nhiều, rất, rất nhiều. Chỉ có điều họ che giấu tốt, không để người khác phát hiện mà thôi. Dù là thế lực khổng lồ như Đan Minh cũng có những bầu không khí không có lành mạnh. Chỉ có điều Phương Lâm không ngờ là mặt đen tối của Đan Minh rõ ràng lớn như vậy, đã đến mức không cách nào tưởng tượng. Nếu là kiếp trước mà có người dám can đảm làm chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ bị người khắp thiên hạ đuổi giết, thậm chí ngay cả yêu thú nhất tộc cũng tức giận. Dù sao dung hợp giữa người và yêu thú đã chạm tới điểm mấu chốt của nhân tộc và yêu thú tộc, có thể nói là thiên lý nan dung, nhân thần cầm phẫn. Đan Minh biểu hiện ra chính khí nghiêm nghị, nhưng sau lưng lại cùng Ẩn Sát Đường làm ra hành động như thế. Thảo nào mà năm đó thiên tài như Trung Vô Vị xem hưu phản Đan Minh, đổi lại là Phương Lâm phát hiện loại chuyện này chỉ sợ cũng phải vô cùng phẫn nộ. Phương Lâm im lặng hồi lâu, hắn đã gần như tin tưởng Trung Vô Vị. Đối với cái gọi là Đan Minh, Phương Lâm cũng đã thất vọng cực độ rồi. Độc đan sư tồn tại không cần phải nói, đây là nguyên nhân ngay từ đầu Phương Lâm có thành kiến với Đan Minh, rồi sau đó Phương Lâm liên tiếp thấy được những mặt tối của Đan Minh, nhưng cũng không để cho Phương Lâm hoàn toàn thất vọng. Dù sao thì hắn cũng là luyện đan sư, cũng hy vọng luyện đan sư trong thiên hạ có một nơi cư trú như là Đan Minh vậy, tựa như Đan Thánh Cung kiếp trước trở thành chỗ dựa cho luyện đan sư trong thiên hạ. Đương nhiên, Đan Thánh Cung năm đó cũng đã từng làm những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, nhưng đúng là vẫn có điểm mấu chốt của mình. Phương Lâm kiếp trước thân là Đan Tôn cho nên rõ ràng tất cả hành động của Đan Thánh Cung, ít nhất ở cái niên đại kia, Đan Thánh Cung được thiên hạ kính ngưỡng. Xem ra, ta lật tung giám sát điện vẫn còn quá nhẹ. Phương Lâm trầm mặc thật lâu mới nói ra một câu như vậy. Trung Vô Vị cười nói, giám sát điện sao? Lấy tên đẹp hay chữ giám sát mà thôi, nơi dơ bẩn nhất trong Đan Minh chính là giám sát điện. Khoảng thời gian trước ngươi lật tung giám sát điện quả thực làm ta bội phục. Nếu ta có khí phách như ngươi, thì năm đó sao có thể bị đuổi giết như chó nhà có tang? Phương Lâm lấy luyện đan sư trước ngực sướng vốn định bóp nát, nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn thu vào trong túi. Tuy lời nói của Trung Vô Vị khiến Phương Lâm tức giận, nhưng trong lời nói của Trung Vô Vị có vài phần thực, vài phần giả. Sau khi ra ngoài, Phương Lâm cũng cần phải đi nghiệm chứng. Nếu thật như Trung Vô Vị nói thì Phương Lâm sẽ hoàn toàn rời khỏi Đan Minh, phần rõ giới hạn với bọn chúng. Ta nói cho người biết những thứ này thực sự không phải hy vọng người với Đan Minh không đội trời chung. Đây cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Dù trong tay ngươi có Long Già Chi Ma thì cũng không nên khinh thường với nội tình của Đan Minh, Trung Vô Vị nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu. Sau khi ra ngoài ta sẽ tự đi chứng thực lời ngươi nói, đến lúc đó ta sẽ lựa chọn. Thế thì rất tốt, Trung Vô Vị cười nhạt nói. Nói xong hắn xoay người lại đi lên sườn núi có đủ loại dược liệu. Khán thủ giả nơi này coi như dễ ứng phó, nếu như người gặp được hắn thì cho hắn đầy đủ đan dược là được. Trung Vô Vị nói ra xem như cho Phương Lâm một cái nhắc nhở nhỏ. Phương Lâm nghe vậy ôm quyền với Trung Vô Vị nói một tiếng đà tạ rồi lập tức quay người rời đi. Phương Lâm rời đi, Trung Vô Vị đứng trong dược điền, nhìn qua khắp núi đồi là dược liệu, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh tường hòa. Ta ở ẩn nhiều năm như vậy chính là vì ngày phá vỡ Đan Minh. Phương Lâm mà Phương Lâm, hy vọng người có thể giúp ta một tay. Trung Vô Vị mở miệng nỉ non, phất tay liền thấy được dược liệu khắp núi, hóa thành bụi trong chốc lát, chợt hòa hợp lại với nhau, biến thành một viên thuốc. Đan dược cứu người, nhưng lại không cứu được lòng người à? Trung Vô Vị nhìn viên đan dược này, vẻ mặt vô cùng đắng chát. Sau khi nói chuyện với Trung Vô Vị, tâm tình của Phương Lâm trầm trọng hơn không ít, Hắn cũng không hoàn toàn tin vào Trung Vô Vị, nhưng căn cứ theo những gì Phương Lâm phỏng đoán thì đàn mình thực sự có thể giống với lời mà Trung Vô Vị nói. Thân là một luyện đan sư, trong lòng Phương Lâm cảm thấy tức giận. Một thế lực luyện đan sư to lớn như vậy làm sao lại không truy cầu đan đạo cho tốt, tại sao phải đi tới một con đường ngang ngõ tắt như vậy? Chờ sau khi ta rời khỏi nơi này tất nhiên sẽ hảo hảo đào móc bí mật của đan minh. Nếu quả thật như Trung Vô Vị nói, vậy ta cũng không muốn tiếp tục ở lại đan minh nữa. Phương Lâm âm thầm nói ra. Tuy tiểu tử ngươi như thế nào, dù sao đến lúc đó ta cũng rời đi. Nếu ngươi rời khỏi đan minh bị người ta đuổi giết, vậy thì không trách được ta. Lão thầy khổ nói. Phương Lâm cũng nói, nếu thực sự như ngươi nói, vậy ta trực tiếp trốn vào cổ uy lĩnh, xem bố quan thằng nào dám vào cổ uy lĩnh đối phó với ta. Vậy cũng đúng, co được giãn được thì mới là anh hùng, chờ ngươi ở cổ uy lĩnh tu luyện 100-200 năm, đến lúc đó trở ra thì trong thiên hạ này có mấy người là đối thủ của ngươi, còn không phải mặc cho ngươi đi ngang như cua sao? Lão thầy khổ cười nói. Phương Lâm thu thập tâm tình, ném chuyện đan minh qua một bên, bắt đầu thăm dò chỗ này. Rời khỏi nhiều vị trí, Phương Lâm xem như đã nhìn rõ chỗ này có rất nhiều dược liệu, hơn nữa những dược liệu quý hiếm mà ngoại giới không có thì nơi này có không ít, hơn nữa có chỗ có rất nhiều. Phương Lâm cũng bởi vậy mà dừng chân nhiều lần thu thập dược liệu mà mình thích. Nhưng từ sau khi Phương Lâm tới đây, ngoại trừ gặp Trung Vô Vị thì không thấy người thứ hai. Điều này khiến Phương Lâm có chút hoài nghi, chỗ này cũng chỉ có mình và Trung Vô Vị là người ngoài tới sao? Phương Lâm không khỏi có chút hối hận, lúc trước nên hỏi Trung Vô Vị một câu xem y có nhìn thấy thi nhân sâm ngàn năm hay không. Nếu thi nhân sâm ngàn năm cũng ở đây, vậy thì có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Phương Lâm đi vào một mảnh sơn cốc, nhưng còn chưa đi vào đã thấy được trong sơn cốc mơ hồ có Phật quang màu vàng phóng lên trời. Hắn nhất thời nhíu mày lại, nhìn thấy Phật quang màu vàng này thì vậy đại biểu là có người của Phật môn Tam giáo ở đây. Còn mẹ nó, sao có nhiều người Tam giáo quá vậy? Phương Lâm mắng một tiếng, không có bất kỳ hảo cảm nào với Tam giáo. Thí chủ, nếu như đã đến sao không tiến lên nói chuyện? Trong sân cốc truyền đến một giọng nói hết sức trẻ tuổi, công chính bình thản càng mang theo sức mạnh to lớn. Phương Lâm khẽ biến sắc, giọng nói của người này thật không đơn giản, mơ hồ mang theo vài phần uy áp, đây là muốn tạo áp lực cho Phương Lâm. Đáng tiếc bây giờ Phương Lâm cũng không phải loại người sẽ bị hù dọa, lá gan cũng phải lớn hơn cả trời. Hắn cười lạnh một tiếng trực tiếp tiến vào sơn cốc. Trước mắt xuất hiện không ít chỉ kỳ chân dị thảo, đều là dược liệu quý hiếm mà bên ngoài ít thấy. Phía trước còn có một vùng hoa hướng dương đang sinh trưởng. Phương Lâm ngơ ngác một chút, nơi này như thế nào còn có hoa hướng dương? Nơi đây ngay cả mặt trời cũng không có, vậy thì hoa hướng dương làm sao lớn lên? Thí chủ, bần tăng hữu lễ. Ở trong rất nhiều hoa hướng dương đằng xa, có một tiểu hòa thượng không cao lắm, thoạt nhìn còn có vẻ gầy teo yếu ớt đi ra. Phương Lâm híp mắt nhìn tiểu hòa thượng trước mắt, theo bộ dáng này đến xem thì hắn còn nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng Phương Lâm cũng sẽ không bởi vì đối phương thoạt nhìn trẻ tuổi mà chủ quan. Vẻ ngoài của mình cũng trẻ tuổi như vậy, nhưng ai có thể biết rõ Phương Lâm đã làm người của hai đời. Người của Phật môn, lá gan của người cũng không nhỏ, dám chủ động hiện thân trước mặt ta. Phương Lâm không mặn không nhạt nói, bước đi liên tục đến trước mặt tiểu hòa thượng. Khuôn mặt tiểu hòa thượng này lại không được coi là đẹp mắt, chỉ có thể coi là tướng mạo bình phàm, nhưng cũng không phải là không có đặc điểm. Vành tai của hắn rất to, bờ môi khá dày, trong mắt rất nhiều người bình thường thì đây là người có phúc tướng, còn trong mắt của Phương Lâm trông như một con lợn. Phương Lâm càng chú ý trên đầu tiểu hòa thượng này rõ ràng không có liều hương. Tuy hắn không tiếp xúc nhiều với Tam giáo, nhưng Phương Lâm cũng biết rõ trên đầu của người Phật môn cơ bản đều có liều hương, mà đầu của tiểu hòa thượng trước mắt này lại trơn bóng một mảnh, không có cả một cái liều hương. Đây cũng là điều rất hiếm thấy trong Phật môn. Thí chủ không nên hiểu lầm, bần tăng cũng không có ác ý, chỉ muốn hỏi thí chủ hai người. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc mà chăm chú, nhưng cũng không lộ ra địch ý với Phương Lâm. Phương Lâm nghe xong cũng đoán được phần nào tiểu hòa thượng muốn hỏi ai, nhưng vẫn bất động thành sắc. Người muốn hỏi người nào? Tiểu hòa thượng nói, tiểu tăng có hai đồng bạn, một nam một nữ, bọn họ theo thứ tự là truyền nhân của đạo môn với nho môn, một người tên là Tần Quan Nguyệt, một người tên là Doãn Vô Ngôn, không biết thí chủ có nhìn thấy không? Nếu thí chủ biết được thì mong rằng nói cho bần tăng biết, để cho tiểu tăng đi tìm hai người họ. Phương Lâm đã biết rõ tiểu hòa thượng này đoán chừng liên quan đến Tần Quan Nguyệt và Doãn Vô Ngôn, hắn chắc là truyền nhân của Phật môn còn lại. Phương Lâm xoay chuyển trong mắt nói, người hỏi ta là hỏi đúng người rồi, ta xác thực biết rõ nơi hạ lạc của hai người họ. Tiểu hòa thượng kia nghe xong con mắt lập tức sáng ngời vội hỏi, vậy mong thí chủ nói cho tiểu tăng được biết, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Mặt Phương Lâm tràn đầy vẻ cảm thán. Hai người bọn họ, Một là bị cao thủ dùng đao giết chết, nhất là Doãn Vô Ngôn, đầu của nàng ta bị người ta chặt xuống xách trong tay. Tiểu hòa thượng nghe xong giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người liền ngây ngốc ở đó, con mắt trợn lên thật lớn. Phương Lâm nhịn cười trong miệng tiếp tục nói, người dùng đao kia hình như là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, muốn cướp một vật gì đó. Người nói xem, hai người kia đương nhiên không thể mặc kệ, vậy là đánh nhau. Kết quả là một chuyện xấu, bởi vì người dùng đao kia thực sự lợi hại. Tiểu hòa thượng sửng sốt hồi lâu, hốc mắt đều đỏ lên, hắn lắc đầu, liên tục. Không thể có chuyện đó, không thể có chuyện đó à, bọn họ sao lại chết được chứ? Phương Lâm thấy tiểu hòa thượng này rõ ràng đã có phần tin tưởng, trong lòng vui mừng. Tên này quá dễ bị lừa, mình vừa nói hưu nói vượn một chút, hắn rõ ràng đã tin là thật. Thí chủ, hai người họ thực sự là bị giết sao? Có điều tiểu hòa thượng cũng không phải thực sự ngu như vậy, vẫn liên tục hỏi lại Phương Lâm. Phương Lâm liên tục gật đầu, thật đã chết rồi, ta lừa ngươi làm gì chứ? Tiểu hòa thượng thoáng cái ngã vật xuống đất khóc lóc cực kỳ thê thảm, vừa khóc vừa gào thét. Có điều Phương Lâm cũng không nghe rõ hắn thét cái gì. Khóe miệng của Phương Lâm hếch lên, không để ý đến tiểu hòa thượng ngốc này, trực tiếp xoay người rời khỏi sơn cốc. Nhưng hắn vừa đi ra sơn cốc, trước mặt đã có một người đi tới. Quẻ ngoại lai, nếu như đã đến địa bàn của ta, vậy thì để mạng lại. Đây là một lão nhân, thân hình hơi còng, chống quải trượng, đi một bước phải dừng lại thở ba hơi, nhìn giống như là không còn sống được mấy ngày vậy. Phương Lâm dừng bước, lạnh lẽo nhìn lão giả cách mình hơn 10 bước kia. Người là khán thủ giả nơi này sao? Phương Lâm mở miệng hỏi, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, không kiêng nẻ gì mà đánh giá lão giả này. Lão giả âm trầm cười lạnh, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Người nói không sai, ta chính là khán thủ giả nơi đây. Nếu như biết rõ thân phận của ta, vậy người có lẽ rõ ràng bây giờ tính mạng của người đang nằm trong tay ta. Phương Lâm mỉm cười, tính mạng của ta chỉ nằm trong tay ta thôi, người không nắm giữ được. Lão già nghe vậy trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. Người ngoại lai luôn tự tin như vậy, đáng tiếc là ngươi lại tự tin quá rồi. Ngươi hẳn là cho rằng sống sót được khỏi mấy khán thủ giả trước đó thì cảm thấy rất là trâu chó sao? Phương Lâm lắc đầu cười nhạt, ta không cảm thấy mình rất mạnh, nhưng cũng cảm thấy là mấy khán thủ giả các ngươi không có lợi hại lắm, dù sao trong mắt ta các ngươi chỉ một câu nói mà thôi. Rất tốt, đã như vậy ta sẽ khiến ngươi mở mang kiến thức một chút về lực lượng thuộc về khán thủ giả, cho người ngoại lai không biết trời cao đất rộng như ngươi nếm thử tư vị. Lão giả nói chuyện, quải trượng trong tay cắm xuống mặt đất một cái, cùng lúc đó một loại lực lượng không thuộc về lão theo đại địa thông qua quải trượng truyền vào cơ thể lão. Lão giả vốn có khí thế rất cường hãn, sau khi chiếm được lực lượng này càng bừng bừng phấn chấn, đặc biệt hùng hậu. Mà ở một nơi Phương Lâm không nhìn thấy, một rừng cây lặng lẽ háo rũ, suy bại, sinh cơ đều mất đi, không khí trở nên trầm lặng. Lực lượng của ta còn cường đại hơn những khán thủ giả khác nhiều, ngươi ở trước mặt ta chỉ nhỏ yếu như con sâu cái kiến. Lão giả nhe răng cười nói, đưa tay ra, một chưởng đánh tới trên đầu Phương Lâm. Uy lực của một chưởng này vô cùng cường đại, Phương Lâm có thể cảm nhận rõ toàn thân mình bị một cỗ lực lượng áp bách. Chỉ là một chưởng đã đạt đến mức độ tiểu trưởng sinh giả, Phương Lâm tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Bằng lực lượng của chính hắn thì tuyệt đối không chịu nổi một chưởng này. Bóng đen lướt ra, mà khôi hiện thân. Chỉ thấy mà khôi bay thẳng đến chưởng ấn phía trên, ngang nhiên oanh ra một quyền, cứng rắn tiếp lấy một chưởng này. Chợt nghe một tiếng vang lên thật lớn, phảng phất như thiên địa va chạm. Một kích toàn lực của tiểu trường sinh giả trực tiếp bị ma khôi đánh cho tan vỡ tứ tán, càng không có chút uy lực nào lan tới gần Phương Lâm. Lão già thấy vậy, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, một đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào ma khôi, trong mắt rõ ràng lộ vẻ kiêng kỵ. Mặc dù lão chỉ vội vàng ra tay, nhưng lão nhìn ra được, người thoạt nhìn như khôi lỗi này có thực lực sâu không lường được. Lão đầu, ngươi còn muốn tiếp tục ra tay nữa không? Khôi lỗi của ta cũng không phải thứ mà ngươi có thể ứng phó. Mấy khán thủ giả trước đó đều bị ta trị cho dễ bảo. Ngươi dù mạnh hơn bọn họ thì đoán chừng cũng không mạnh bằng khôi lỗi của ta. Phương Lâm đứng sau lưng của ma khôi, cười tủm tỉm nhìn lão già kia mà nói. Hừ, chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Ta cũng không tin ở trên địa bàn của ta mà nó có thể lật trời. Lão già trùng điệp hừ một tiếng, quải trượng trong tay liên tục vung vẩy, từng có lực lượng cường đại hội tụ đến từ khắp nơi, dũng mãnh tràn vào cơ thể lão. Trong lúc nhất thời, lưng của lão già vốn còng xuống lại đứng thẳng tắp, dáng vẻ già nua cũng giảm bớt rất nhiều, càng nhiều hơn là sinh cơ rào rạt. Không chỉ thế, khuôn mặt và thân thể lão vậy mà có dược hiệu phản lão hoàn đồng, tuy còn chưa tới trình độ cỡ đó nhưng nhìn ra đã trẻ hơn ít nhất cả chục tuổi. Phương Lâm liền động dung, lão già này lấy đâu ra lực lượng và sinh cơ như vậy, đó hẳn là lực lượng của khán thủ giả sao? Nhưng là không khỏi kỳ quái rồi, lực lượng không thể nào lăng không mà đến chứ. Tiểu tử, lực lượng trong cơ thể người này không cách nào giữ được quá lâu, nhưng cũng phải cẩn thận, không biết cực hạn của hắn thế nào. Lão thầy khô nhắc nhở. Phương Lâm khẽ gật đầu, có ma khôi trong tay hắn cũng không phải sợ lão già này. Cùng lúc đó tiểu hòa thượng trong sân cốc dường như cũng nghe được động tĩnh bên ngoài lon ton chạy ra. Tiểu hòa thượng, người tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau đối phó với hắn. Phương Lâm nhìn tiểu hòa thượng mà nói ra, muốn dụ dỗ hắn. Con mắt tiểu hòa thượng vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên vừa rồi bởi vì Phương Lâm nói linh tinh, để cho hắn nghĩ lầm đồng bạn đã bỏ mạng, khiến tiểu hòa thượng khóc đến vô cùng thương tâm. Thí chủ, tiểu tăng không đủ thực lực, chỉ sợ không giúp được thí chủ gấp cái gì, tình huống bây giờ tiểu tăng là nỗi lòng bị loạn, bất lực rồi. Tiểu hòa thượng bi thương nói, sau đó trực tiếp đi qua. Phương Lâm lộ vẻ cổ quái. Tiểu hòa thượng đừng có ngu ngốc như vậy, ngươi cũng là người từ bên ngoài đến, chẳng lẽ cho rằng khán thủ giả sẽ bỏ qua cho ngươi? Lão giả nhìn tiểu hòa thượng cười gằn nói, chỉ cần các ngươi đang ở nơi này, ta có thể giết chết từng người, ai cũng trốn không thoát. Tiểu hòa thượng lại giống như không nghe thấy, bước chân cũng rất nhanh, ba bước đã bỏ chạy mất dạng. Thí chủ, người tự cầu nhiều phúc à? Từ xa xa còn truyền lại tiếng nói của tiểu hòa thượng. Vương Lâm trợn trắng mắt, tiểu hòa thượng này thực sự là không tốt. Chịu chết đi, tiểu tử. Thân hình lão giả khẽ động, tựa như vồ mồi vọt tới trước mặt Vương Lâm. Ma Khôi đánh một quyền tới trước mặt lão giả, một quyền này có vẻ cực mạnh nhưng lão giả cũng không ngăn cản. Thế nhưng lần này, lão giả lại không bị tổn thương chút nào, chẳng qua thân hình hơi khựng lại, lập tức hai tay lão đập mạnh vào trên người Ma Khôi. Ma Khôi lui về sau, Phương Lâm cũng lui lại, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Lão gia hỏa này rõ ràng có thể địch nổi Ma Khôi sao? Phương Lâm có phần không dám tin. Nhưng rất nhanh Phương Lâm liền bình thường trở lại. Lão già kia tuy chống đỡ được một quyền của Ma Khôi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Khóe miệng của lão có máu tươi chảy ra, khí tức hơi rối loạn. Khôi lỗi thật lợi hại. Lão giả càng khiếp sợ hơn, lão vốn cho rằng thực lực của Ma Khôi cũng chỉ là tiểu trường sinh giả, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ không đơn giản là như vậy. Lão giả tuy là khán thủ giả có thể hấp thu sinh cơ vạn vật nơi này với tư cách là lực lượng, nhưng không phải không có giới hạn. Chính thân thể lão đã rất suy yếu, thọ nguyên không còn nhiều, nếu hấp thu lực lượng quá khổng lồ để sử dụng thì lão cũng không chịu nổi. Nhưng thân là khán thủ giả, lão có một chỗ tốt là có thể lợi dụng vạn vật sinh cơ để kéo dài tính mạng cho mình. Cho nên dù thọ nguyên của lão không nhiều lắm, nhưng dựa vào phương thức như vậy cho nên sống tạm được. Nếu giao thủ với trường sinh giả thì còn khá tốt, dựa vào ưu thế là khán thủ giả, lão ở trong lòng có tự tin chiến thắng đối phương. Nhưng nếu là đại trường sinh giả, lão muốn thắng không phải là vấn đề có đánh được hay không, mà là muốn chết. Lúc này Phương Lâm chợt nhớ tới câu nói của Trung Vô Vị trước đó, dường như khán thủ giả này có yêu cầu rất lớn với đan dược. Lão đầu, nếu không thì chúng ta thương lượng với nhau, như thế nào? Phương Lâm mở miệng nói ra. Người nói cái gì? Lão già có vẻ nghi hoặc nhìn Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm tự nhiên. Nghe bên Tây họ nói là người rất cần đan dược. Lão già nghe xong lời này biểu lộ bắt đầu nghiền ngẫm, lộ ra một tia cười lạnh. Sao? Người biết ta cần đan dược nào sao? Phương Lâm cười cười. Nếu ta có thể cho người đan dược mà ngươi cần thì chúng ta có thể hợp tác không? Lão già hé mắt. Cũng không phải là không được. Tốt. Đã có thể hợp tác vậy ngươi thẳng. Thắn nói luôn, ngươi cần đan dược gì? Phương Lâm hỏi. Lão già nhìn Phương Lâm, ta cần đan dược kéo dài tuổi thọ, tốt nhất là ngũ phẩm trở lên, ngươi có không? Phương Lâm nghe vậy nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Thật trùng hợp trong tay ta vừa hay có một ít tùng hạc đan. Nói xong Phương Lâm sờ túi cửu cung từ đó lấy ra một cái bình ngọc. Hắn mở bình ngọc ra, lập tức một mùi hương dược tràn ngập. Lão già ngửi được mùi đan hương, lập tức tinh thần chấn động, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Quả nhiên là tùng hạc đan. Tiểu tử, nhanh cho ta. Lão già có chút không thể chờ đợi được, trong mắt lóe lên vẻ tham lam không kiềm chế. Phương Lâm đem bình ngọc giữ lại trong tay. Trong bình này có 7 viên tùng hạc đan, nhưng ta đưa cho ngươi, ngươi lại có thể mang đến cho ta lợi ích gì? Lão già đi lên phía trước 2 bước, cặp mắt không cách nào rời khỏi bình ngọc, trong miệng liên tục không ngừng. Ngươi đưa ta lọ tùng hạc đan này, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi muốn ở chỗ này làm gì cũng được. Phương Lâm cười cười, không nói gì. Hắn xem như đã nhìn ra, lão gia hỏa này đối với việc kéo dài tuổi thọ thập phần khát vọng, chỉ sợ có liên hệ với tuổi thọ không nhiều lắm của lão. Vừa hay Phương Lâm là một luyện đan sư, thời gian trước luyện chế ra không ít đan dược, trong đó có một ít dùng để kéo dài tuổi thọ, số lượng lại còn khá nhiều, nếu mà thả theo gió đi, cửu quốc không biết bao nhiêu người tới cướp đoạt. Trước tiên, ta hỏi ngươi một việc, nếu ngươi nói chi tiết ta sẽ đưa lọ tùng hạc đan này cho ngươi. Phương Lâm đưa ra điều kiện của mình. Lão giả nói, chỉ cần không liên quan đến bí mật khán thủ giả, thì ngươi muốn biết cái gì cũng được. Phương Lâm liền trực tiếp hỏi, có thấy qua một gốc nhân sâm hay không? Có tứ chi cùng với mặt người, còn có thể mở miệng nói chuyện. Lão nhân nghe xong, lộ ra vài phần suy tư. Hình như là có thứ này, có một người ở chỗ này đã từng dùng lò đan để luyện đan. Trong lò đan có một cây nhân sâm nói tiếng người, hèn mọn, bỉ ổi. Phương Lâm nghe xong thì biết chắc là thi nhân sâm ngàn năm rồi. Dù sao thì thi nhân sâm ngàn năm đặc điểm lớn nhất là hèn mọn. Nhưng nghe được có người cầm thi nhân sâm ngàn năm đi luyện đan, Phương Lâm trong nội tâm liền có chút khẩn trương. Mặc dù biết cái lão dưa muối đào thường bất nhập thủy hỏa bất xâm, nhưng vạn nhất thực sự bị người ta dùng thủ đoạn đặc thù luyện đan, vậy thì cũng xong đời. Cái lão dừa muối này tuy nhiên rất không đáng tin, bình thường cái miệng lại càng không sạch sẽ, nhát gan sợ chuyện, còn đặc biệt hèn mọn bỉ ổi. Nhưng ở cùng với Phương Lâm đã lâu như vậy, Phương Lâm có thể đánh nó, nhưng người khác thì không được. Sau đó thì sao? Người đó đi đâu? Nhân sâm kia còn đây không? Phương Lâm lại hỏi. Lão già không trả lời mà nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay Phương Lâm, ý tứ rất trực tiếp để Phương Lâm cho hắn đan dược, hắn mới đáp lời. Phương Lâm cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra hai viên tùng hạc đan, nháy mắt đưa qua cho lão nhân kia. Lão nhân tiếp nhận đan dược, cẩn thận xem xét, xác định đúng là tùng hạc đan, thực có thể nói là vui vẻ ra mặt, trực tiếp đem hai viên tùng hạc đan đều nuốt xuống. Đan dược thì ngươi cũng uống rồi, có thể nói cho ta biết chưa? Phương Lâm thúc giục, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào lão gia hỏa này, sợ hắn uống đan dược rồi nhanh chân bỏ chạy thì không thể tìm hắn được. May mắn là lão gia hỏa này đối với số tùng hoặc đan trên tay Phương Lâm vẫn còn ngấp nghé, không có uống hết bỏ chạy, liền mở miệng. Người nọ hơn 10 ngày trước đã đi ra, hắn đã tìm được mắt trận và nhân sâm kia vẫn còn sống. Phương Lâm nghe xong trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thi nhân sâm ngàn năm còn là được. Bất quá xem như người nọ đã mang theo thi nhân sâm ngàn năm tiến vào một tòa pháp trận bên trong. Vậy người nói cho ta biết chỗ của mắt trận, ta muốn đi trận tiếp theo. Phương Lâm đưa ra yêu cầu. Lão già lại cười hì hì, cũng không phải là không được. Chỉ có điều người mới cho ta hai viên tùng hạc đan, muốn biết mắt trận ở chỗ nào dễ dàng như thế sao? Phương Lâm cũng nghiêm túc trực tiếp đưa lọ tùng hạc đan qua, mí mắt đều không nháy. Lão nhân tiếp nhận bình ngọc mở ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy bên trong hoàn toàn chính xác còn có 5 viên tùng hạc đan, trên mặt giống như muốn nở hoa. Tiểu tử, chỉ có một lọ tùng hạc đan, mắt trận thì trọng đại, ta cũng không thể đơn giản nói cho người biết. Lão nhân thu lại đan dược mà nói. Phương Lâm nghe xong trên mặt hiện ra lãnh ý, cầm đồ rồi trở mặt sau. Lão già kia, ta có thể nói cho người biết, đan dược của ta không dễ lấy như vậy. Tốt nhất là ngươi nói cho ta biết mắt trận ở chỗ nào, nếu không ta đem nơi này quậy đến long trời lở đất. Lão nhân nhưng là chỉ cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng cái biến mất. Phương Lâm trong mắt lệ khí tràn ra, lão gia hỏa này thực sự là cầm đan dược của mình bỏ chạy, hắn nhịn không được rồi. Lão già kia, người quả thực là muốn chết. Phương Lâm tức giận đến cực điểm, vốn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, vậy mà lão gia hỏa kia còn có ý đối nghịch với mình. Lập tức Phương Lâm trực tiếp lấy ra 4 cái chén viêm thần cổ đăng, đầy trời hỏa diễm phóng xuất ra, hỏa diễm hướng 4 phương 8 hướng mà khuếch tán. Phương Lâm muốn dùng hỏa diễm thiêu đốt hết thảy bên trong, hắn cũng không tin là lão gia hỏa kia có thể trơ mắt nhìn hết thảy dược liệu bị thiêu hủy mà còn không ra mặt. Hỏa thế lan tràn cực nhanh, viêm thần cổ đăng có nội hỏa, cũng có thể là dị hỏa, chi hỏa không tầm thường, từ thương khung diễn sinh mà ra, chính là hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, thiên hỏa. Hơn nữa đem 4 chén nhỏ viêm thần cổ đăng đều ở tại nham tương chi địa hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực khiến chúng càng thêm cường thịnh. Giờ phút này hỏa thế tràn ngập mà ra, đại địa các nơi đều dấy lên hỏa diễm, chỉ cần hết thảy mọi vật đều đốt, đều bị ngọn lửa thôn phệ. Phương Lâm đứng ở trên thương khung, mắt lạnh lùng nhìn hết thảy, dù là dược liệu quý hiếm trên mặt đất, hắn cũng không cần, toàn bộ một mồi lửa đốt sạch. Lửa đốt, người từ bên ngoài đến đều gặp nạn. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Một thân ảnh xuất hiện, chính là người có thân hình cường tráng, là một trung niên đại hán, khuôn mặt tục tằng, khí tức hùng hậu, trực tiếp hướng Phương Lâm mà đến. Phương Lâm nhìn cũng không nhìn, trong miệng quát to, chim cút. Trung niên hán tử kia lập tức giận dữ, hai đấm đều xuất hiện, đánh thẳng đến Phương Lâm. Ma Khôi thân hình khẽ động trực tiếp chắn trước mặt trung niên hán tử, một chưởng vỗ xuống. Trung niên hán tử, ngay cả cái đầu lâu cũng biến mất. Hắn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị Ma Khôi đập chết tươi, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, căn bản không có gì phải lo. Phương Lâm cũng không để ý đến. Thi thể của trung niên hán tử không đầu kia mang theo ba khôi cùng với bốn cái chén viêm thần cổ đăng bắt đầu phóng hỏa lung tung. Chưa được mấy canh giờ thì tòa pháp trận đã tràn ngập trong biển lửa, các nơi đều bắt lửa, rất nhiều dược liệu quý hiếm đều bị thiêu rụi. Trung vô vị nhìn thấy Phương Lâm phóng hỏa bốn phía muốn ngăn cản hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ liền từ bỏ ý định, tùy Phương Lâm làm sang làm bậy. Đốt suốt một ngày, lão giả kia rốt cuộc nhịn không được phải hiện thân. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi lại dám ở địa bàn của ta phóng hỏa. Lão nhân vừa hiện thân nhìn Phương Lâm chằm chằm. Phương Lâm càng là tức giận đánh tới cũng không cùng lão gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp gọi Ma Khôi xông lên. Ma Khôi ngang nhiên ra tay, lão già kia không nghĩ tới Phương Lâm lại quyết đoán như vậy, có chút bị dọa cho, liên tục vẫy tay, đừng động thủ nữa. Phương Lâm không để ý đến, Ma Khôi vọt tới trước mặt lão nhân, hai đấm như mưa rào hướng trên người lão hạ xuống. Lão già vội vàng hấp thu vạn vật sinh cơ để lớn mạnh cơ thể. Nếu dựa vào lực lượng của mình và thân thể để đối kháng với Ma Khôi, đoán chừng chỉ hai ba quyền sẽ bị đập chết. Sau khi hấp thu vạn vật sinh cơ, sắc mặt của lão già rất khó coi, đỡ được vài quyền của Ma Khôi đã chịu không nổi. Đáng chết, tiểu tử đáng ghét kia đốt đi quá nhiều, ta căn bản không hấp thu được bao nhiêu sức mạnh. Lão già thầm mắng và càng hối hận. Sớm biết tiểu tử này điên cuồng như vậy, một lời không hợp liền phóng hỏa, thì hắn lúc ấy cũng sẽ không cầm đan dược mà bỏ chạy. Nhưng bây giờ nói những lời này đã trễ. Phương Lâm bị hành vi trước đó của lão chọc giận, bởi vậy để cho Ma Khôi không chút lưu tình ra tay, nghiêm nhiên phải đem lão đánh cho đến chết. Lão già chống cự được trong chốc lát, rốt cuộc gánh không nổi, liên tục chạy thục mạng, một bên trốn một bên gào thét. Đừng đánh nữa, ta cho người biết mắt trận ở chỗ nào còn không được sao? Phương Lâm cũng mặc kệ, hắn muốn để cho lão gia hỏa này biết rõ sự lợi hại của mình. Ma Khôi đuổi đánh một hồi, lão gia hỏa kia chạy đến thở không ra hơi, thiếu chút nữa thì quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Lão giả kia, ta đem nơi đây thiêu đốt không còn một mảnh, nhìn xem ngươi có thể hấp thu cái sinh cơ gì. Phương Lâm lạnh lùng nhìn lão giả, ngữ khí âm trầm nói. Lão giả ủy khuất, hắn thân là khán thủ giả, hấp thu nơi đây vạn vật sinh cơ để lớn mạnh. Nhưng Phương Lâm cứ như vậy một mồi lửa, trên mặt đất những cây cối kia và các cỏ, các loại hoa cỏ đều bị thiêu đốt không ít. Lão nhân căn bản không hấp thu được bao nhiêu lực lượng. Tuy nhiên tại đây, cây cối hoa cỏ cũng có thể sinh trưởng trở lại, nhưng nó cần có thời gian. Nếu thực sự bị thiêu rọi không còn một mảnh, cái gì cũng không trở lại, vậy khán thủ giả như hắn chẳng khác nào mất đi lực lượng để dựa vào, so với võ giả linh nguyên bình thường cũng chả mạnh hơn được bao nhiêu. Ta phục rồi, chúng ta có chuyện từ từ nói, mắt trận ở đâu ta cũng nói cho người biết. Lão nhân đứng tại cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, trong mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn thực sự bị Ma Khôi làm cho sợ vãi hàng, giờ phút này trên người khắp nơi đều đau nhức, nếu tiếp tục bị đuổi theo chỉ sợ cái mạng già cũng ném lại luôn. Đồ của ta cũng không dễ cầm như vậy, Phương Lâm lạnh lùng nói. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám nói gì nặng lời, chỉ có thể nói. Trước đó là lão phu hồ đồ, ta đưa người đến chỗ mắt trận. Phương Lâm hừ một tiếng, đi trước dẫn đường, nếu người còn dám bịp bợm coi chừng cả cái mạng cũng không có. Không dám, không dám. Lão nhân nói mà trong lòng phiền muộn, hắn đi trước dẫn đường, Ma Khôi cùng Phương Lâm đi theo phía sau. Ma Khôi dán mắt theo lão nhân, làm lão gia hỏa này trên đường đi vô cùng lo lắng, sợ sau lưng, Ma Khôi đột nhiên thình lình cho mình một phát. Qua mấy canh giờ, trước mắt xuất hiện núi non trùng điệp, thực vật rất ít. Lão nhân chỉ vào một tảng đá trên ngọn núi, đây chính là mắt trận. Phương Lâm theo chỗ lão nhân chỉ mà nhìn, ngọn núi này bên trên có vài khối đại thạch đầu. Hắn chỉ một khối không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ, phải nói là hết sức bình thường. Đây thực sự là mắt trận sao? Phương Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão giả đưa ra nghi vấn. Lão giả như muốn sắp khóc, mắt trận ngay tại chỗ này. Phương Lâm không nói gì, lại để cho lão thầy khô cảm thụ một phen. Pháp trận chấn động, nguồn gốc là từ tảng đá đó, chắc đúng rồi. Lão thầy khô nói cũng xác nhận nơi đây là mắt trận của pháp trận. Lão giả kia, ép ta đến nước này mới chịu. Đúng là nể mặt nhà ngươi mà ngươi không biết điều. Phương Lâm không khách khí mà mắng một câu. Lão nhân kia vẻ mặt giận dữ, có thể nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Ma Khôi, một bụng khí tức cũng chỉ có thể áp chế rồi lại áp chế xuống. Phương Lâm cũng không muốn ở lại chỗ này lãng phí thời gian, hắn muốn tranh thủ thời gian tìm thi nhân sâm ngàn năm rồi cứu nó trở về mới được. Lập tức cùng Ma Khôi lao đến chỗ tảng đá, một cỗ lực lượng xuất hiện đem Phương Lâm cùng Ma Khôi bao phủ vào, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ. Ôn thần rốt cuộc cũng rời đi, lão nhân này nhẹ nhàng thở ra, không ngờ sau lưng lại có hai đạo thân ảnh lao tới. Một người là Trung Vô Vị, một cái khác thì là tiểu hòa thượng đầu chọc. Hai người đã sớm nhìn một hồi lâu, thấy Phương Lâm đã thông qua mắt trận rời khỏi, bọn hắn cũng không kìm được muốn rời khỏi nơi đây, tiến về một tòa pháp trận khác. Lão nhân nhìn thấy hai người này đột nhiên đi ra, muốn ngăn cản, nhưng Trung Vô Vị phi thường quyết đoán, trực tiếp ném ra ngoài một đống đan dược. Lão già kia nhìn thấy đan dược giống như là chó nhìn thấy cứt, căn bản không đi quản hai người họ, mà lao đi thu thập đan dược. Cứ như vậy, Trung Vô Vị cùng Tiểu Hòa Thượng cũng thuận lợi xông vào bên trong pháp trận, và cũng biến mất ở nơi đây. Ngươi cũng thật là, bổn đại gia là nhân sâm đệ nhất thiên hạ, ngươi muốn luyện bổn đại gia thành đan dược, thực sự là buồn cười. Nếu không phải bổn đại gia gần đây luôn giúp mọi người làm điều tốt, thì sớm đã đánh ngươi đến mẹ ngươi không nhận ra. Ở trong lò luyện đan thì nhân sâm ngàn năm lười biếng mang theo ngữ khí khinh thường nói với người luyện đan bên cạnh. Người nọ nhìn thi nhân sâm ngàn năm cũng không nói chuyện, trực tiếp đậy nắp lò đan tăng thêm hỏa diễm. À, thật là thoải mái, bên trong ấm áp, bổn đại gia quyết định sẽ ở bên này để tránh qua mùa đông. Tiếng nói của thi nhân sâm ngàn năm từ trong lò luyện đan truyền ra, người nọ nghe được khóe miệng run rẩy một hồi. Ồ, bổn đại gia cảm thấy khí tức quen thuộc rồi. Ha ha, thằng tiểu đệ của bổn đại gia rốt cuộc đã tới, không uổng công, bổn đại gia chờ hắn lâu như vậy, tiểu tử này cuối cùng cũng không quên mất bổn đại gia. Trong đêm tối thanh vắng, đây là một chỗ hoang vu tịch mịch, bầu trời trên cao lộ vẻ hoang vu, không núi, không hồ, càng không có thảo mộc, chim thú, thứ duy nhất tồn tại chính là một vòng đất vàng ở dưới chân. Phương Lâm đứng ở nơi này, phía trên vùng đất hoang vu, thân sắc có vẻ mờ mịt, hiển nhiên không ngờ lại xuất hiện tại nơi đây. Ở đây không có bất kỳ thiên địa linh khí nào tồn tại, không có lực lượng nào có thể hấp thu. Phương Lâm thò tay cảm thụ một phen, lập tức nhíu mày. Đi lên phía trước thì thấy ngoài trừ bùn đất chỉ là đất bùn, ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Hơn nữa ngoài trừ tiếng bước chân của mình thì căn bản không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác, tràn đầy sự tĩnh mịch. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ có một mảng, là phảng phất là đêm tối vô tận, không có sao, cũng chẳng có ánh trăng. Rồi đột nhiên tại bốn phía xuất hiện từng đạo thân ảnh, đều là do dưới mặt đất vàng ngưng tụ mà thành. Cái quỷ gì đây? Phương Lâm cau mày, khí thế phóng ra, trong nháy mắt đánh tan những thân ảnh do đất vàng ngưng tụ. Nhưng sau một khắc đất vàng ngưng tụ nữa, hơn nữa những thân ảnh càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, làm Phương Lâm hoàn toàn bị bao vây. Đến lúc đất vàng này hoàn toàn ngưng tụ thành hình đã tạo thành một đội quân, hướng Phương Lâm xung phong xông đến. Phương Lâm hừ nhẹ, căn bản không cần động thủ, ma khôi bên cạnh phóng ra ma khí ngập trời. Những thổ dân này căn bản không cách nào tới gần, đã bị ma khí quẫy cho nát bấy. Dưới chân Phương Lâm có động tĩnh lớn phát ra, chỉ thấy mặt đất hở ra, một cái cự đại hoàng thổ cự nhân xuất hiện. Hoàng thổ cự nhân vừa xuất hiện, giơ nắm đấm lên, hướng Phương Lâm và ma khôi nện tới. Ma khôi khẽ động đỡ lấy một quyền này, cánh tay hoàng thổ cự nhân lập tức vỡ vụn, nhưng một quyền này nện xuống cũng khiến ma khôi phải bật lui. Phương Lâm nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ lại, lực lượng của hoàng thổ cự nhân có chút bất phàm, rõ ràng là đến ma khôi cũng bị rung chuyển. Nếu ma khôi cường đại hơn một tí thì hoàng thổ cự nhân đã bị ma khôi đánh nát. Một phen kịch chiến, Phương Lâm không động thủ, trên cơ bản đều là ma khôi ra tay. Phương Lâm nhìn ra được một ít môn đạo, đoán chừng vừa rồi những thổ dân kia, còn có hoàng thổ cự nhân đều là do khán thủ giả nơi đây giở trò. Người từ bên ngoài đến mà nói không thể làm ra những việc này được. Dựa theo lời lão già nói thì lão dưa muối có lẽ chính là bị người đó mang đến nơi đây. Hơn 10 ngày có lẽ vẫn còn đang ở đây, Phương Lâm âm thầm suy tư. Lập tức Phương Lâm phóng ra ba con kim lân nghĩ vương để chúng ở chỗ này thăm dò tìm kiếm tung tích của thi nhân sâm ngàn năm. Phương Lâm mở thiên mục ra, chỗ này đối với ánh mắt của thiên mục không có hạn chế, có thể quan sát một phạm vi cực kỳ rộng lớn. Cũng may nơi này tuy là hoang vu nhưng lại là một mảnh bằng phẳng, thiên mục của Phương Lâm có thể phát huy tối đa công dụng. Cách Phương Lâm ngàn dặm, một người trung niên nam tử mặc hắc bào bỗng nhiên giật mình nhìn quanh. Thiên mục sao? Chẳng lẽ là như lời người nói có người tới cứu ngươi? Nam tử áo đen trong miệng nói ra, trước người hắn có một lò đan, thi nhân sâm ngàn năm đang lục cục bên trong. Ha ha, ha ha, đúng vậy, hắn chính là tiểu đệ của bổn đại gia, là bổn đại gia một tay dạy dỗ hắn nên người. Hôm nay hắn đến rồi, bổn đại gia lập tức muốn thoát ly cái ma trưởng của ngươi. Thi nhân sâm ngàn năm nói lộ ra một chút hưng phấn. Nam tử áo đen cười lạnh, ta đây ngược lại muốn biết một chút về người ngươi gọi là tiểu đệ là nhân vật bậc nào. Nói xong nam tử áo đen vung tay lên, đem lò đan thu vào trong túi cửu cung, hướng về phía Phương Lâm mà đi. Đồng thời thiên mục của Phương Lâm cũng thấy được nam tử áo đen. Người mang thi nhân sâm ngàn năm đi, có lẽ chính là hắn. Phương Lâm thu hồi thiên mục mang theo ma khôi mà đi tới. Rất nhanh, hai người chạm mặt nhau. Nam tử áo đen ánh mắt cũng không nhìn Phương Lâm trước tiên, mà nhìn về phía ma khôi bên cạnh Phương Lâm. Hử, cao thủ đại trường sinh. Nam tử áo đen vừa thấy được ma khôi lập tức nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ma khôi thì ra là Long Gia Chi Ma, đích thực là cao thủ đại trường sinh cảnh. Nhưng giờ phút này, ma khôi so với năm đó thời kỳ Long Gia Chi Ma toàn thịnh đã yếu đi một tí. Dù sao thì bị luyện chế thành khôi lỗi, lão thầy khô tuy rằng thủ đoạn cao minh bảo toàn được lực lượng của Long Gia Chi Ma, nhưng không có khả năng bảo toàn như thời kỳ cực thịnh. Dù là thế thì ma khôi vẫn rất cường đại, lực uy hiếp 10 phần, dù sao đại trường sinh cũng không phải củ cải trắng để người ta có thể tùy ý thấy được. Ở thời đại này tuyệt đối là hàng cao thủ trong cao thủ, có tư cách bao quát chúng sinh. Nam tử áo đen nhìn chằm chằm vào ma khôi hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Phương Lâm, có chút thất vọng. Linh nguyên tam trọng thôi sao? Nam tử áo đen trong miệng nhàn nhạt nói khinh thường Phương Lâm. Phương Lâm nhìn người này hình dạng coi như anh Tuấn. Hai bên tóc mai hoa dâm lộ ra một chút tang thương, một thân khí tức hùng hậu nhưng không cách nào nhìn thấu được là cảnh giới gì. Tiểu tử, hắn có chút phiền toái. Lão thầy khổ bỗng nhiên nói, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng. Sao vậy? Phương Lâm vội vàng hỏi. Đến lão thầy khô cũng nói là phiền toái thì hắn tuyệt đối không đơn giản. Người này đã dùng thủ đoạn ẩn giấu tu vi, nhưng tuổi của hắn ta có thể thấy được, có lẽ vượt qua vạn tuổi. Lão thầy khô nói. Phắc! Phương Lâm nghe xong trong nội tâm lập tức kinh hãi, biểu hiện ra mặt không thành tiếng, giả bộ như rất bình thường. Điều này làm sao có thể? Một vạn tuổi, vậy hắn tuyệt đối là trường sinh giả à? Phương Lâm âm trầm nói. Ta có suy đoán chỉ sợ hắn là cùng niên đại với ta khi còn sống sót. Lão thầy khô nói, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp. Phương Lâm không hỏi gì, nhìn về phía nam tử áo đen, ánh mắt cũng thay đổi. Cùng một thời đại với lão thầy khô thì đây chẳng phải là nói, người này cũng là thượng cổ chi nhân, cùng với kiếp trước của Phương Lâm niên đại cũng không cách xa là mấy. Nếu thực sự là vậy, người trước mắt này quá thần bí rồi. Người trẻ tuổi, đây không phải là nơi mà ngươi lên đến. Nam tử áo đen nhìn Phương Lâm mở miệng. Sắc mặt Phương Lâm không đổi, hắn nói, vậy còn ngươi, nơi này chính là nơi mà ngươi nên đến sao? Nam tử áo đen không chút biểu lộ, cùng ngươi nhiều lời vô ích, nhanh chóng rời đi, ta không giết ngươi. Phương Lâm cười lạnh, ngươi giết được ta sao? Không thấy khôi lỗi bên cạnh ta chắc? Nam tử áo đen nhìn qua ma khôi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Xác thực khôi lỗi bên cạnh người có chút lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là một con khôi lỗi, muốn dựa vào nó để bảo toàn tính mạng của ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Ngươi là ai? Phương Lâm thình lình bật thốt lên hỏi.